Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, cưới trước, yêu sau, nam chính mắc bệnh tâm lý, baby mắc bệnh tự kỷ, sạch, sủng, HE. Bộ truyện này là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, vui nhộn, viết về mối tình giữa một vị sĩ quan xuất ngũ cùng với một cô nàng tình cờ gặp được. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Tần đại công tử luận nhan sắc có nhan sắc, luận bối cảnh có bối cảnh, thế nhưng vẫn cứ ế vợ. Bởi vì người ta đồn nhau rằng Tần Qua có bệnh, còn là bệnh tâm thần. Lúc phát bệnh vô cùng đáng sợ, còn có khuynh hướng bạo lực. Thế nên dù nhà họ Tần giàu có thế nào, cũng không có nhà nào trong giới thượng lưu này chịu gả con gái qua. Người trước có câu, không có việc gì khó, chỉ sợ không có tiền. Nếu đã không thể dùng quan hệ để hỏi vợ, vậy thì dùng tiền để mua. Nhà họ Tần cái gì cũng có thể thiếu, suy chỉ có mỗi tiền là không thiếu. Mà đối tượng được chọn để giao dịch là Ngô Thị, đang đứng trên bờ vực phá sản. Vốn dĩ vị trí con dâu cả đã định là tiểu thư Ngô Chi Chi kia. Thế nhưng giữa đường lại nhảy ra sai số mang tên Ngô Đồng. Càng trùng hợp hơn là Tần đại công tử lại thấy cái sai số này rất hợp mắt. Vì thế liền ngang ngược chỉ định chọn Ngô Đồng làm cô dâu. Từ một người qua đường đáng thương đi cầu người, bỗng chốc trở thành nữ chính, thực khiến Ngô Đồng muốn khóc. Bởi vì mẹ chồng tương lai nói với cô, chồng cô có bệnh. Em chồng tương lai nói hàng đã nhận không thể trả. Chú hai cô thì ngấm ngầm ám chỉ rằng, nếu muốn cứu em trai thì mau kết hôn, tốt nhất là phải giữ chặt lấy cái cọc hôn nhân này. Bác sĩ tâm lý của Tần Qua lại khuyên rằng chồng cô cần phải dỗ dành. Vì thế cuộc sống sau khi kết hôn của Ngô Đồng chính là chuỗi ngày dỗ dành ông xã, dỗ dành ông xã và dỗ dành ông xã. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu chuyện nghe khá thú vị. Không biết bộ chuyện này sẽ có diễn biến thế nào, hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Hoàn Sơn Phỉ Thúy là khu biệt thự vùng ngoại thành đế đô. Vì được xây dựng khá sớm nên cách trung tâm thành phố không xa. Nhưng cũng vì thế mà người sống ở khu vực này đều là người có tiền có quyền. Mà gia đình họ Tần là một trong những hộ gia đình có mặt ở đây sớm nhất. Một tòa biệt thự màu trắng 3 tầng phong cách kiến trúc châu Âu. Có vườn hoa cây cảnh, tượng điêu khắc, vòi phun nước. Nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ngay phong cách thuần chất phương Tây. Cũng chỉ có con diều đang tung bay trên không trung trong sân vườn là mang nét văn hóa Trung Hoa. Mẹ Tần từ ban công lầu 2 nhìn xuống sân thấy con trai lớn đang chơi đùa cùng đứa bé, cau mày. Mẹ làm sao vậy ạ? Người con trai thứ hai Tần hoài hỏi khi thấy mẹ mình đứng ở ban công một lúc lâu, sắc mặt ngày càng kém. Còn không phải là do anh con sao? Mẹ Tần thở dài rồi quay về phòng khách. Tần Hòa nhìn theo hướng của mẹ đã nhìn, thấy anh trai đang chơi đùa cùng đứa bé, rồi quay người theo mẹ mình vào phòng khách. Bà làm sao vậy? Sao lại ủ rũ, cau có thế kia? Bà Tần thấy vợ từ trên lầu xuống, mặt mũi buồn sầu thì bỏ tờ báo đang đọc xuống hỏi. Ông thật chẳng quan tâm một chút nào. Mẹ Tần trợn mắt nhìn chồng. Ai chọc giận bà hả? Bà Tần hỏi. Thì là chuyện thằng Tần Qua chứ đâu. Mẹ Tần âu sầu ngồi xuống cạnh chồng. Tần Qua? Tần Qua không phải đang rất tốt sao? Bà Tần khó hiểu hỏi. Ông chỉ suốt ngày biết đến công việc. Chuyện của con ông để ý chút nào chưa? Khi nào mà tôi không quan tâm chuyện của con? Khi Tần Qua bị bệnh, tôi cũng rất lo lắng. Nhưng không phải là bác sĩ tâm lý đã nói khỏi hẳn rồi sao? Bà Tần nói. Ông quên lời dặn cuối cùng của bác sĩ Lý rồi à? Tuy rằng tâm lý con trai coi như đã khỏi rồi, nhưng vẫn còn di chứng. Ví dụ như tính khí nóng này, dễ xúc động. Tần Qua là lính, lại là bộ đội đặc chủng. Tính tình nóng này là bình thường mà. Tôi không cãi nhau với ông. Mẹ Tần trực tiếp từ chối nói chuyện cùng chồng. Dù sao tôi vẫn nhớ bác sĩ Lý đã nói với tôi, cách tốt nhất là dùng tình cảm gia đình để quan tâm, rồi từ từ nó khắc phục tính cách khó gần gũi với người khác của nó. Vậy bà còn buồn giàu cái gì? Chúng ta vẫn cứ sống như bây giờ là tốt lắm rồi. Ông không hiểu hay giả vờ không hiểu? Ý của bác sĩ Lý là cho Tần Qua kết hôn, để nó có gia đình, vợ con của nó. Mẹ Tần nói. Cho nên mấy ngày nay bà sắp xếp cho Tần Qua đi xem mắt. Đúng vậy. Thế kết quả thế nào? Không tốt lắm. Mẹ Tần có chút không được tự nhiên nói. Đâu chỉ có chút không tốt,